Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429. Chương 429 Hồng Giày Múa 20. Chương 429 Hồng Giày Múa 20. Hạ Tịch lấy ra đồ dùng tẩy rửa. Đối với Diệp Không Thanh chớp chớp đôi mắt. Diệp Không Thanh, ta một người đi bên ngoài rửa mặt gian có điểm sợ hãi. Ngươi bồi ta được không? Diệp Không Thanh không nói gì, nhưng đứng lên động tác đã biểu lộ hết thảy. Hạ Tịch cười đến nheo lại đôi mắt. Cả người đều có vẻ thực nhẹ nhàng, biệt thự đèn đều là có thể bình thường sử dụng. Trong phòng vệ sinh cũng giống nhau. Mở ra đèn lúc sau, toàn bộ nhà ở thực sáng ngời. Cái này làm cho Hạ Tịch an tâm không ít, huống chi còn có Diệp Không Thanh ở ngoài cửa thủ, nàng nhanh chóng rửa mặt hảo. Lại chờ Diệp Không Thanh rửa mặt xong, hai người cùng nhau trở về phòng. Như vậy vấn đề tới, trong phòng chỉ có một chiếc giường, hơn nữa lần này trong phòng cũng không có tiểu sofa, thậm chí liền một phen ngồi ghế dựa đều không có, nên như thế nào ngủ tương đối thích hợp đâu. Hạ Tịch phía trước liền sờ qua này trương trên giường chăn cùng gối đầu, thực sạch sẽ, không có nửa điểm cho bụi. Liền phảng phất vẫn luôn đều có bị hảo hảo quét tước quá. Không cần đổi mới nàng chính mình giường phẩm, ta ngủ trên mặt đất. Diệp Không Thanh chủ động tỏ thái độ, vừa dứt lời hắn liền chuẩn bị hướng thảm thượng nằm, từ từ. Ngươi tổng không thể trực tiếp liền như vậy ngủ trên mặt đất đi. Hạ Tịch kịp thời ra tiếng ngăn cản. Nàng lấy ra một giường sạch sẽ tân thảm lông cùng tân khăn trải giường, trong phòng thảm mềm mại lại rắn chắc, chỉ phô một tầng khăn trải giường nằm ở mặt trên như vậy đủ rồi. Sau đó lại đắp lên một cái thảm lông. Ở như vậy ấm áp thâm mùa xuân tiết, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị cảm lạnh, Diệp Không Thanh không có cự tuyệt. Tiếp nhận Hạ Tịch trong tay đồ vật, nhanh chóng cho chính mình phô hảo, hắn nằm ở tủ quần áo cùng giường chi gian tẩu đạo. Bất quá phòng này thực rộng mở, cũng không cảm thấy chen chúc, Hạ Tịch nằm đến mềm mại trên giường. Cọ cọ mềm mại gối đầu, trong thanh âm mang theo vài phần ấm áp ý cười. Ngủ ngon, Diệp Không Thanh. Diệp Không Thanh quay đầu, nhìn về phía trước mắt dương thức giường thể. Thanh âm thấp thấp, ngủ ngon, sao đêm khuya, Đặng Tiểu Xuân bị giả uy tiếng ngáy làm đến không thắng này phiền. Chằn chọc đã lâu đều không có biện pháp đi vào giấc ngủ, mà giả uy tựa hồ ngủ thật sự chết. Bất luận Đặng Tiểu Xuân như thế nào say người, đều hoàn toàn sẽ không bị đánh thức. Cuối cùng Đặng Tiểu Xuân thật sự là chịu không nổi, đột nhiên ngồi dậy hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái giả uy. Trong bóng đêm hắn thấy không rõ lắm giả uy ngủ bộ dáng, nhưng nhìn đến kia hình chữ X bóng người, hắn liền hỏa đại đến hận không thể một chân đem đối phương đá phiên trên mặt đất. Nhưng là hắn không dám, giả uy tuy rằng dáng người không có bộc dương định hoa cường tráng, thân cao không có Diệp Không Thanh như vậy cao lớn, nhưng lại cũng đủ đối hắn sinh ra uy hiếp. Mà hắn không riêng dáng người hơi béo, hơn nữa thể năng rất kém cỏi, vì điểm này việc nhỏ chọc mau giả uy đối hắn không phải cái gì chuyện tốt, cho nên cứ việc trong lòng phiền chán không được, nhưng Đặng Tiểu Xuân vẫn là nhịn xuống đá qua đi một chân xúc động. Hắn đứng dậy xuống giường, quyết định đi rửa cái mặt, bình tĩnh bình tĩnh, thay đổi một chút tâm tình. Đặng Tiểu Xuân ở tại nhi tử trong phòng ngủ, không có tự mang phòng vệ sinh, đến đi ra cửa bên ngoài công cộng phòng vệ sinh mới được. Bất quá như vậy cũng hảo, đi ra ngoài liền nghe không được này phiền nhân tiếng ngáy, hắn lỗ tai cũng có thể thanh tịnh điểm. Nghĩ đến đây, hắn mở cửa đi ra ngoài, hắn cũng không có cố tình hạ thấp tạp âm. Chuyển động khóa cửa thanh âm rõ ràng có thể nghe, nhưng này không hề có đối giả uy tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Như cũ khò khè rung trời, Đặng Tiểu Xuân có chút thất vọng. Hắn còn muốn mượn này động tĩnh bừng tỉnh giả uy, tới cái nho nhỏ trả thù, không nghĩ tới giả uy so heo ngủ đến còn trầm. Hắn hờ khép thượng phòng môn, đi ra ngoài, cứ việc tiếng ngáy vẫn là có thể xuyên thấu qua kẹt cửa truyền ra tới, nhưng so nằm ở trên một cái giường hảo rất nhiều. Tấu chương xong, hết chương.